Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 459, Liệt Dương Tông tham gia. Góc truyện audio.com, rõ, Thái Âm, Dương Liệt Dương Dương và toàn bộ các vị cao thủ của Liệt Dương Tông ẩm ẩm bước ra khỏi hàng. Theo sau đó là khuôn mặt tươi cười của Dương Hạ được thu lại, trên người thở ra hơi tho bừng bừng phấn chan, vầng hào quang mờ ảo quanh người gần như đã biến mất, lúc này lại chậm rãi hiện lên, ước chừng có tới 9 tầng sáng. Không tối, hiện giờ trong khu vực của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ lại có một nhân vật kiệt xuất như vậy, hiện do chi thiểu một bước cuối cùng nữa thôi, là có thể chính thức thăng cấp trở thành cường giả nhân vương. Hơn nữa nội lực Dương Hạ cũng vô cùng thâm hậu, chi với anh ta của hiện tại cũng đủ để có thể giao chiến với một vị vừa mới bước vào cấp đầu tiên của cường giả nhân vương. Dương Hạ tho sâu một hơi quát toàn bộ mọi người trong Liệt Dương Tông, 23 vị cường giả, xuất phát cùng tôi, mục tiêu là chiến đội Hùng Sư cùng với tôi. Đánh lên thánh địa của bọn họ, giờ phút này, trong mắt của Dương Hạ lại thêm phần lạnh lùng nghiêm nghị, lệ khí trên người cũng càng ngày càng nặng, Thiên Hạ Tần Võ Tiêu Hao Thiên, cho dù là muốn chiến, cũng phải đợi tôi đến roi mới chiến. Chiến đội Hùng Sư, mấy người, có là cái hạng gì đâu chứ? Liệt Dương Tông cùng tôi xuất phát, Dương Hạ lạnh lùng quát một tiếng, sau đó dẫn theo toàn bộ cao thủ và cường giả có mặt trong đại điện hiên ngang đi ra bên ngoài. Khi đi ra tới ngoài cửa, khi đi ngang qua một vài vị cường giả, Dương Liệt liền mở miệng nói với những cao thủ và cường giả của Liệt Dương Tông. Cậu lập tức đi đến thư viện xã Tắc nói cho bọn họ. Biết ông đây mang theo toàn bộ những cao thủ và cường giả trong Liệt Dương Tông đi hết, không cần phải tiếp tục tới đây thăm dò nữa, nếu như muốn diệt đi căn cơ của Liệt Dương Tông chúng ta, vậy thì tùy anh ta. Chấm, đi, vào lúc này Dương Hạ đi đầu tiên, phía sau lần lượt là Thái Âm, Dương Liệt Dương Dương và sau cùng là những cao thủ và cường giả khác o cấp thực chiến, trung kỳ đến cường giả cấp đấu của Liệt Dương Tông, tất cả đều ngay ngắn đi theo ý chí chiến đấu đều rất cao. 10 phút sau, một chiếc máy bay vận chuyển chiến đầu tiên tới trước từ phía căn cứ sau núi của Liệt Dương Tông trực tiếp cất cánh bay lên, chiếc máy bay .bay hướng về phía khu vực của chiến đội Hùng Sư ở phía xa cách đó cả ngàn km. Giờ khắc này, vô số thế lực trên thế giới đều đang loạn cả lên. Một đám cao thủ cường giả của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ đang cùng nhau chạy về phía chiến đội Linh Cầu. Tông chủ của Liệt Dương Tông là một nhân vương thực thụ, Dương Hạ mang theo một đoàn cao thủ và cường giả của Liệt Dương Tông tiến thẳng vào khu vực của chiến đội Hùng Sư. Ở phía bên phía chiến trường biên giới, Mặc Khâu mang theo một nhóm sát thủ cẩn thận tiến vào bên trong, đồng thời cũng tiến đến phương hướng của đường chân hoàng. Một đêm này, những vị cường giả ở khu vực Bộ Quốc phòng Thiên Hạ cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa. Đồng thời, ở bên khu vực của chiến đội Hùng Sư bên cách đây cả ngàn km cũng đã mất đi hơn phân nửa. Còn có cả chiến đội Đại Hùng, chiến đội Mãnh Hồ. Khoảng moi phút sau, trong khu vực của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, bên phía của thư viện xã Tắc, viện trường của thư viện xã Tắc dáng vẻ tôn kính đi giữa các vị hành. Giả Khắc Khổng Thương đi tới trong sân, nhìn về phía bầu trời đêm ở phương xa, ánh mắt thâm thúy. Cùng thời gian này, một người còn sót lại của một đệ triều, Đường Ngọc Hiển, cũng từ địa cung đi ra, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng nhìn về phía bầu trời đêm ở phía xa. Cách chương,